Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 173, bay, gocchuyenaudio.com. Cả nhóm Mũ Rơm và Frankie, bà Kokoro, Chimney, Conby đều đã đáp xuống thuyền Going Merry. Luffy lập tức ngồi lên đầu cừu ở mũi thuyền nói căng buồm. Chạy trốn thôi mà, Iser liếc Luffy nói, cậu có cần phải hào hứng vậy không, thuyền trưởng. Cái sàn, Usopp vốn định nằm xuống sàn để thể hiện sự vui mừng trong lòng, nhưng mà khi nhìn thấy sàn tàu là màu tím thì ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, khi thấy cả con tàu đều là màu tím thì bất ngờ nói. Sao Merry lại có màu tím vậy? Kang, Zoro dùng thân kiếm gõ gõ lên sàn rồi nói. Là năng lực của Iser, đúng không? À, Iser tùy ý trả lời một tiếng, sau đó nhìn thấy ánh mắt thất vọng của mọi người thì vội nói. Đây thật sự là Merry đó, chỉ là Merry bị hư hỏng khá nặng, tớ sợ Merry bị pháo bắn trúng nên mới dùng năng lực để bảo vệ Merry thôi. Merry, Chopper lau nước mắt nói, là Merry đến cứu chúng ta. Chấm chấm, Merry, Usopp nằm lên sàn tàu, vừa xoa sàn tàu vừa ôm mặt nói. Merry của tớ vẫn còn ở đây, tại sao cậu lại đến đây chứ? Mặc kệ hành vi của Usopp, Zoro, Sanji nhanh chóng căng buồm lên, Iser chạy vào cabin cầm lấy bánh lái tập trung điều khiển năng lực trái ác quỷ, Nami đứng trước cabin chỉ huy mọi người, Franky nhìn con tàu khó tin nói. Lúc đó, con tàu này đã chìm xuống biển rồi mà, Luffy ngồi trên đầu cừu, vẫn nở nụ cười nói. May mắn thật, cứ tưởng là sẽ bị hải quân giết luôn rồi. À, Robin dùng năng lực trái ác quỷ bịt miệng của Luffy lại, đứng lên nói. Luffy, mọi người, cảm ơn vì tất cả. Trong tiếng cười, Luffy nói. Đừng để tâm, này, mấy cậu, quay đầu lại, nhìn thấy Iser với vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Chúng ta vẫn chưa thoát đâu. À đúng rồi, Nami quay đầu nói. Luffy, Zoro, Sanji, mấy cậu phụ trách chặn lại tất cả đạn pháo. Iser lái tàu theo chỉ dẫn của tớ. Còn tớ, Chopper nhảy lên hỏi, còn tớ làm gì, cậu xem có ai bị thương thì băng bó đi. Iser ở trong cabin chỉ tay ra nói. Còn Usopp, đi bắn mấy tên khốn kiếp đó đi. Tên nào? Usopp nhìn theo hướng mà Iser chỉ, đó là tàu số 2, nơi phát ra mệnh lệnh. Usopp nhìn thấy cái loa trên đài quan sát của tàu thì nói. Để đó cho tớ. Lúc này trên tàu hải quân, khi đã phản ứng lại, một tên hải quân nhận được lệnh nhanh chóng tiến tới gần Denden Mushi để phát lệnh. Tất cả nghe lệnh, lập tức khóa mủ. Câu lệnh bị ngắt đột ngột bởi một tiếng nổ lớn. Usopp đứng trên đài quan sát của thuyền Going Merry, nở nụ cười nói. Đã xong, tốt lắm Usopp, Nami nói, từ giờ đám hải quân sẽ không nhận được lệnh, lập tức khóa mục tiêu là tàu của nhóm hải tặc Mũ Rơm. Tiếng nói của Nami còn chưa dứt thì lệnh đã được phát ra từ tàu số 3, sau khi nhận được lệnh tất cả tàu hải quân đều chìa nòng pháo về phía Going Merry. Toàn thuyền, chuẩn bị bắn. Toàn thuyền, chuẩn bị bắn. Từng tiếng ra lệnh và âm thanh, lạch cạch, liên tiếp vang lên, trong lúc đó, ở trên thuyền Going Merry, Usopp lo lắng nói. Tiêu rồi, chúng đang ngắm về phía ta đấy. Nami giơ tay lên nói, có một cơn gió sắp đến, bắt lấy nó và tiến về hướng Tây. Không được, Zoro nói, chúng ta hoàn toàn bị bao vây rồi. Usopp run run hai chân nói, tất cả các họng pháo đều đang ngắm vào chúng ta. Chấm, lúc này, cánh cổng công lý ở phía xa đang nhanh chóng đóng lại, các quân hạm hải quân bị dòng nước chảy xiết làm cho mất khống chế, từng cái xoáy nước xuất hiện trên mặt biển cuốn theo các tàu hải quân xoay tròn. Bùm, gocchuyenaudio.com. Hai chiếc quân hạm hải quân đụng mạnh vào nhau, ánh lửa xẹt qua, thuốc súng bốc cháy tạo ra một vụ nổ cực lớn, tiếng kêu hỗn loạn của các hải quân bắt đầu vang lên. Wow, còn tuyệt hơn mình nghĩ. Sanji lấy tay để lên trán che ánh nắng, nhìn về phía ánh lửa trên mặt biển nói một câu. Usopp nghe thấy câu nói của Sanji thì bất ngờ nói. Sanji, không lẽ lúc nãy cậu đi? Sanji chỉ vào đầu nói. Phải dùng cái đầu mới trốn thoát được chứ? Usopp nói, cậu giỏi thật đấy, Sanji. Đừng có khen hắn nữa. Zoro quay đầu nói, xoáy nước cũng nguy hiểm cho ta đấy. Usopp lập tức hoảng sợ nói. À, bọn mình tiêu mất. Nami thở ra một hơi nói. Im lặng nào các cậu. Chúng ta có thể vượt qua mọi vùng biển với Merry. Hãy cầm cự trong lúc tớ nghĩ cách nhá. À, Iser nói, các cậu bám chặt đi. Hờ, một dấu, thật lớn lập tức xuất hiện trên đầu của cả nhóm. Usopp hỏi. Để làm gì? Bởi vì, Iser nhìn qua hai cái cánh màu tím ở hai bên của Going Merry nói. Chúng ta sắp bay. À, trong tiếng hét hoảng hốt và tiếng kêu phấn khích của Luffy, hai cái cánh khổng lồ ở hai bên thuyền nhanh chóng hoạt động tiếng. Vù vù, liên tục phát ra, xung quanh như có gió lốc. Going Merry từ từ rời khỏi mặt biển. Dù là lần thứ hai mang theo một con tàu bay lên nhưng tớ vẫn không thể khống chế tốt. Nghe lời Aizer, Usopp cười giơ ná lên hướng về phía tàu hải quân nói. Cậu không cần phải khống chế tốt đâu, vì Going Merry là con tàu đã từng bay trên không 10.000 mét mà. Hisasu Chokemuri Bushi, tất sát ngôi sao khói. Một viên đạn được bắn ra, mặt biển lập tức bị khói mù bao phủ, Going Merry cũng hoàn toàn biến mất trong mắt hải quân. Cách chương.